thì chắc ăn là không có được Đức Phật A Di Đà rước khi chúng ta bỏ cái thân này. Quý thầy hỏi tại sao vậy, thì Phật tử mới nói là con có đi đạo tràng á thầy, hồi xưa á thì con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái sau này á có người nói kêu con sửa lại Nam Mô A Mi Đà Phật, cái sau này con đi một số đạo tràng nữa niệm A Di Đà Phật, có đạo tràng niệm A Mi Đà Phật. Như vậy á thì nhiều cái đạo tràng mình đi chứ không phải chỉ có đi một cái đạo tràng của chúng ta, nhưng mà có nhiều cái cách niệm khác nhau. Như vậy á thì ví dụ như mình niệm á là Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy thì trước lúc chết á ban hộ niệm lại niệm A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật, không thì lúc đó tính sao đây? Ví dụ như mình niệm bình thường, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ví dụ như á chúng ta mới niệm vừa rồi phải không, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, như vậy niệm liên hồi bốn lần gì? Cái trước lúc chết á rước ban hộ niệm về, ban hộ niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghe chỏi liền, phải không quý vị? Tại vì cái gì nó cũng thành cái thói quen con người ta của mình đó quý vị, làm riết thì nó trở thành quen, người ta gọi cái đó gọi là cái tập quán nghiệp. Tập quán cái gì làm riết thành cái thói quen, tạo thành cái dòng nghiệp gọi là tập quán nghiệp. Mà nếu mình đã tạo một cái tập quán nghiệp như vậy rồi á quý vị, mà trước lúc chúng ta lâm chung chúng ta bao nhiêu cái nghiệp thức nó tràn về thì mình dựa vào câu niệm Phật để mà mình ra đi, nhưng mà lúc đó nó bị trẹo vậy á thì mình làm như thế nào nó cũng khó phải không? Mình thấy niệm Phật không á mà nó đã là khó rồi ha quý vị. Như vậy thì có một cái số người khi đi đến chùa tu niệm Phật như thế này không quý vị, nhưng mà nhầm khi họ cũng lại đi đến chùa mà không lại không có công phu tu niệm Phật như thế nào để cho nó có phước có công đức nhất khi đi đến chùa như thế này. Và mình niệm là niệm theo người ta hay là niệm theo mình hay là niệm như thế nào để cho mà trong một khoảng thời gian tu của mình hết cái cuộc đời này mà mình đạt được cái kết quả cao nhất, mới đây là cái mục đích tối thắng của người tu theo pháp môn niệm niệm Phật quý vị. Như vậy thì không phải là chúng ta chỉ có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật A Di Đà Phật mà chúng ta có thể đạt được cái giá trị là mình được vãng sanh, hoặc là đạt được cái giá trị là mình tĩnh lặng nội tâm. Như vậy thì trong cái kinh Kim Cang Bát Nhã quý vị, đại chúng hỏi Đức Phật là cách để là điều phục tâm và cách hàng phục tâm như thế nào, nghĩa là cách an trụ tâm và cách hàng phục tâm như thế nào. Như vậy thì một người mà tu theo giáo pháp của nhà Phật mà không có tâm an trụ, hoặc là không biết cách an trụ của tâm mình, hoặc giả là mình không hàng phục được tâm mình, thì cái người này tu không có kết quả gì hết trơn đó quý vị. Như vậy thì vì cái lý do đó mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ngài Tu Bồ Đề trình lên Đức Phật là cách để an trụ tâm và cách hàng phục tâm. Như vậy thì tại sao chúng ta lại an trụ tâm? Tại vì tâm của chúng ta vốn dĩ không an trụ. Có nghĩa là an tất nhiên là tâm bình an, trụ tất nhiên là dựa vào ở nơi nào đó để tâm vững, tâm chắc một chỗ, gọi là an trụ, gọi là an trú tâm. Ví dụ như mình có thân thì mình cũng phải ở trong nhà đục mưa đục nắng. Bây giờ mình có tâm, mình cũng phải an trú vào đâu đó để tâm mình nó không lung lay, không có chạy tới chạy lui như con phượng. Mà trong cái phim Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã nói cái tâm mình giống như là con phượng chạy tới chạy lui, như là Đại Thiên Đại Thánh á, lặng khỉ quý vị, nhảy lóc chóc, quý vị bao giờ thấy là Tài Thiên Đại Thánh đứng hay là ngồi thiền chưa? Không có đâu. Đứng cũng phải đứng một chân, co một chân lên, và nhảy tới nhảy lui, nhìn quan sát cũng phải khom cái mình xuống và ngó bên đây, ngó bên kia. Thì tâm của mình cũng vậy quý vị, như là cái tâm viên á, là tâm của một con vượn, một con khỉ, nó đương luôn luôn lúc nào nó cũng triền cành bên đây, triền cành bên kia, triền cành bên nọ, không có an trú tâm. Tất nhiên là tâm chúng ta không an trú, không an trụ được tâm. Mà không an trụ được tâm thì không đi đến được tĩnh lặng của nội tâm. Mà không đi đến tĩnh lặng của nội tâm được thì không thể bất loạn được. Tâm chúng ta đang loạn động. Mà tâm đang loạn động thì không bao giờ được vãng sanh. Như vậy thì cái điều mà chúng ta đặt ra như thế nào để chúng ta an trụ được cái tâm mình. Mà muốn an trụ được tâm mình thì bây giờ tâm mình chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược quá nhiều phải không? Bây giờ mình phải hàng phục nó. Vì hàng phục nó bằng cái cách nào để cho chúng ta hàng phục nó? Như vậy thì trong tất cả các pháp môn mà Đức Phật dạy, nếu người nào thực hiện đúng theo lời Đức Phật dạy thì chúng ta lập tức được an trụ tâm mình. Và cái cách mà chúng ta đi theo cái pháp môn Phật dạy đó là cách để hàng phục cái tâm mình, quý vị. Như vậy thì bất kỳ ai tu theo pháp môn nào cũng vậy. Nhưng mà mình bây giờ mình tu theo pháp môn niệm Phật, có nghĩa là cái trạch pháp trong 7 cái bồ đề phần mà Đức Phật dạy, trạch tấn hỷ an niệm định xả, trong đó có cái trạch pháp. Có nghĩa là bất kỳ người nào tu hành phải chọn một pháp môn để tu. Nếu không chọn pháp môn tu thì người này tu không có đắc được. Tại vì là tu lan man, tu mà không có cái đường hướng để mình đi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới hỏi tiếp là: nếu con chọn một pháp môn tu, vậy thì con tu niệm Phật, vậy con tụng kinh được không? Con ngồi thiền được không? Con trì chú được hay không? Hay là con bỏ hết tất cả các cái, con chỉ niệm Phật mà thôi? Nhưng mà nếu con niệm Phật thì con niệm cái câu gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, hay Nam Mô A Mi Đà Phật, niệm câu nào? Như vậy thì cái trạch pháp mà mình chọn pháp môn niệm Phật thì mình phải niệm như thế nào? Và tụng kinh được không? Ngồi thiền được không? Trì chú được hay không, quý vị? Thì cái này trả lời rằng là tất cả đều được, chứ không có gì sai cả, quý vị. Nhưng mà chúng ta phải chọn một pháp. Bây giờ ví dụ nha, trong đó có mình trì chú đại bi lâu ngày, mình ngồi thiền lâu ngày, quý vị, và niệm Phật lâu ngày. Nếu mà chúng ta không chọn một cái nào đó để làm chủ, bây giờ ví dụ như ở trong nhà là có nhiều người, hay trong nhà có người nào, quý vị, bây giờ ví dụ trong nhà mình ở có rất là nhiều người phải không? Chứ đâu phải nhà mà chỉ có người, ít nhất là hai vợ chồng, còn thêm chút nữa có đứa con, thêm chút nữa là hai ba đứa, thêm chút nữa là có đứa cháu. Như vậy thì trong nhà mình chấp nhận nhiều người ở, nhưng mà phải có quyền trong tay một người, có nghĩa là phải có người làm chủ thì cái nhà đó nó mới yên được, phải không quý vị? Nếu cái nhà mà không có người làm chủ thì nhà đó dứt phát không bao giờ yên được. Bây giờ ví dụ như trong nhà bếp mà chùa thôi chẳng hạn, quý vị, có cái chùa kia, quý vị ơi, trong nhà bếp không ai làm chủ chứ á. Người nào đi vô làm công quả trong nhà bếp cũng ngang cơ với nhau chứ à. Người này nói người kia nói người nọ. Người này kêu bữa nay nấu canh chua, người kia không. Bữa nay nấu canh rau nhúc và nấu canh mặn. Như vậy vậy cũng đủ cự lộn nhau nữa. Rồi đó làm y xèo hết trơn ở trong nhà bếp đó, quý vị. Như vậy thì không có chủ không? Thì nó loạn lên. Vị thầy chủ trì mới đi xuống: cô A, cô B, cô C nè, họp lại hết đi, nhiều nhóm, bầu cô này làm chủ, phải không? Như vậy thì tất cả mọi người bầu lên làm chủ với sự chứng kiến của thầy chủ trì. Vậy mai mốt tất cả người khác phải phục tùng cái câu đó. Vị nhà bếp từ đó trở về sau im re luôn, tại có chủ rồi, phải không? Như vậy thì nhà mình cũng vậy nè quý vị. Có nhiều người ở nhưng mà không ai lớn ở trên ngang hạng nhau hết á thì nhà tức loạn liền. Anh nói em không nghe, em nói anh không nghe, tức loạn. Nhưng mà nếu nhà mình có một cái người chủ, phải không quý vị, thì nhà là im phăng phắc hết nè. Ai cãi lộn cự lộn nhau, chủ nạt cái kể như im phăng phắc, phải không? Như vậy thì mình tu có nhiều cái công phu để mà mình hành trì. Ví dụ như mình á, hồi nào tới giờ á mình hành trì á là ngồi thiền, nào giờ á mà mình hành trì tụng kinh rồi trì chú. Quý vị thấy trong một cái bài kinh của mình tụng, quý vị, ví dụ kinh A Di Đà đi, trước kinh A Di Đà có bài chú Đại Bi, phải không? Và sau kinh A Di Đà thì là có cái bài kinh Bát Nhã, phải không? Và trong cái kinh Bát Nhã đó có một đoạn niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị thấy như vậy niệm Phật Bồ Tát không? Trong cái bài kinh mình tụng, quý vị, cũng có niệm Phật, có trì chú và có tụng kinh ở trong đó. Như vậy thì mình tu niệm Phật, phải không? Mình chọn pháp môn tu niệm Phật để mình cầu vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì cái pháp môn niệm Phật phải làm chủ. Tất nhiên là ông chủ nhà có chứ, trong cái nhà của mình là có tụng kinh nè, có ngồi thiền nè, có niệm Phật nè, có trì chú nè, mà trong đó có nhiều trì, nhiều bài chú khác nhau, nhưng mà cái trạch pháp mình chọn là niệm Phật. Vậy thì niệm Phật phải làm chủ. Vậy thì cái người làm chủ là người đó phải dẫn đầu, phải không? Như vậy thì một ngày 24 tiếng đồng hồ á quý vị, cái thứ nhất là mình công phu niệm Phật nhiều nhất hơn tất cả các cái khác, như vậy mới gọi là niệm Phật làm chủ chứ. Cái thứ hai nữa là tâm nguyện của mình á hướng theo câu niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Nếu mình niệm tới danh hiệu của ngài, như vậy thì cái niềm tin của mình là tin Đức Phật A Di Đà, và chúng ta hướng tâm về để niệm Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh sau khi chúng ta bỏ cái thân này ở lại thế gian. Như vậy thì cái tín nguyện hạnh của mình ngưỡng vọng về Đức A Di Đà, và mình bỏ công ra tu tập cái câu niệm Phật nhiều nhất, có nghĩa là hành trì theo pháp môn niệm Phật nhiều nhất, hơn cả tụng kinh, hơn cả ngồi thiền, và hơn cả niệm các danh hiệu của Đức Phật khác luôn đó quý vị. Đức Phật A Di Đà là số 1, là nhiều nhất ở trong ngài, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới. Còn chúng ta tới giờ tụng kinh thì cũng tụng kinh, tới giờ ngồi thiền thì mình cũng ngồi thiền, tới giờ chúng ta trì chú thì chúng ta cũng trì chú. Nhưng mà ai hỏi mình tu theo pháp nào, mình gọi là mình tu theo pháp pháp môn niệm Phật. Như vậy thì pháp môn niệm Phật phải làm chủ trong tất cả các pháp môn là được. Chứ mình bây giờ ví dụ như mình đang tu niệm Phật, cái mình 2 tiếng niệm Phật, 2 tiếng ngồi thiền, 2 tiếng trì chú, không có cái nào hơn cái nào hết, giống hệt như trong nhà không có chủ, tất loạn. Nên có nhiều người quý vị nói là bây giờ mình chỉ niệm Phật thôi, mà đừng có tụng kinh và cũng đừng có ngồi thiền, đừng có trì chú gì hết. Nếu mà mình ngồi thiền, tụng kinh, trì chú như thế này là tâm của chúng ta sẽ bị tạp, nó không có chuyên nhất, đúng không quý vị? Tâm nó không chuyên nhất thì làm sao mà chúng ta có thể tu đạt được giá trị? Thì cái vị này nói đúng chứ không phải sai. Nói đúng với trường hợp nào? Nói đúng với trường hợp là mình không còn thời gian để tu hành nữa quý vị. Ví dụ như những người già, ví dụ như những người bệnh thì nên chọn một cái thôi, không có còn nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta đào sâu. Bây giờ ví dụ chúng ta chỉ có niệm Phật thôi, mà cái đời sống xung quanh xã hội chúng ta có nhiều điều bất trắc mà chúng ta không giải quyết được. Bây giờ ví dụ một điều, chúng ta cứ khăng khăng niệm Phật như vậy thì khi mà về đến nhà gặp ông chồng cầm một cái chai rượu nhậu xỉn về, gặp vợ chửi liền, thì lúc đó chúng ta niệm Phật được không quý vị? Chúng ta niệm Phật được không? Chắc có lẽ là quên câu niệm Phật luôn rồi quý vị, mà niệm sân nó nổi lên liền. Chồng mà chửi cái là niệm sân nổi lên liền à. Ở cả ngày á là mình đi chùa cầu nguyện cho như vậy rồi mà còn không nhớ đến nữa, về nhà ăn nhậu trả tiền rượu như thế này, niệm sân bắt đầu nổi lên trong tâm của mình, mà chúng ta quên cả những cái câu niệm Phật đi. Lý do là như thế nào? Tại vì là chúng ta lúc đó chỉ có biết niệm Phật thôi, mà chúng ta không biết vượt qua những cái hoàn cảnh đó như thế nào. Mà muốn vượt qua những hoàn cảnh như thế nào thì bắt buộc phải nghe giáo pháp, phải nghe kinh, nghe sách, xem băng, xem đĩa, và có khi phải trì chú, có khi phải tụng kinh để hiểu biết những lời ở trong kinh. Bây giờ ví dụ chúng ta nghe pháp, tức là nghe kinh, xem kinh, kháng kinh đó, trong đó có đoạn nói về nhân quả, nói về nhân quả nghiệp báo. Bây giờ ví dụ như bây giờ là mình bị người ta hành tội mình quá chừng luôn, bị ông chồng ông khảo. Như vậy tại sao ông chồng lại ông khảo? Cái mình biết nghiệp báo rồi, kiếp trước chắc mình cũng khảo người ta dữ lắm đây nè, theo nhân quả nhà Phật mà. Như vậy mình đã từng khảo đảo người ta, bây giờ người ta khảo đảo lại mình là chuyện bình thường. Như vậy lúc đó mình Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình nghĩ được rằng mình đã từng khảo đảo người khác, bây giờ cái nợ quan khiên này nó đến nó đòi mình, bây giờ mình phải trả cái nợ này, thì lúc đó chúng ta niệm Phật tiếp nữa được. Nhưng mà nếu chúng ta không biết nhân quả nghiệp báo quý vị, mình nhìn ông chồng mình như kẻ thù vậy đó, ông ngăn ông cản mình. Nên có cô Phật tử đó đó quý vị, nói thầy con tu mà ma quỷ nó ám con dữ lắm, thầy tu không có nổi. Hỏi trời, ở nhà bộ cô có người chết là vì ma quỷ ám? Là không phải thầy, ông chồng con nhậu dễ quậy con quá trời. Trời ơi, chồng nói ma quỷ tin đâu, ở nhà có ma thiệt chứ. Nhưng mà nói chồng là ma quỷ có nghĩa là mình á, mình nhìn cái người chồng đó luôn luôn lúc nào cũng theo phá mình đó đó quý vị. Chứ mình đâu có biết được rằng mình đã từng gieo tang thương cho người ta ở kiếp trước á, bây giờ đi theo nè, níu kéo đi theo nó đòi lại cái nợ của mình đâu biết. Nếu mà mình biết nhân quả nghiệp báo quý vị, cái đầu mình cười liền à. Hỏi sao cười chị? Kiếp trước á, mình gieo mình dây người ta, bữa nay người ta đòi, bây giờ đòi thì trả chứ sao, mà trả mau hết nợ, hết nợ cái Tây Phương Cực Lạc trực chỉ cái rét cái về tới liền, phải không? Nên mai mốt quý vị ơi, về nhà mà nó có đòi mình á, cười cái hỏi bữa nay đòi nhiêu anh, phải không? Nợ anh hồi trước tới nay, hồi kiếp trước á, bữa nay á là anh tính đòi nhiêu, đòi một bữa một hết luôn hay đòi nhiều bữa, đòi lượt hay đòi trả góp, muốn đòi sao, phải không? Mình cứ nghĩ là hàng ngày mình góp mình trả ít trả ít. Nên cái nhìn của chúng sanh mình khác với cái nhìn của chư Phật quý vị. Cái nhìn của chư Phật á là một cái nhìn đầy từ bi thương yêu và xuyên suốt ở trong cái luân hồi sanh tử. Bây giờ ví dụ nha, cái người mà theo phá Đức Phật nhiều nhất là Đề Bà Đạt Đa đó quý vị. Phá gọi là te tua mà tơi tả luôn á. Phá từ nhiều đời nhiều kiếp phá đến bây giờ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa lúc mà đọa xuống dưới địa ngục A Tỳ đó quý vị, Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên đi đến đó để vấn an sức khỏe Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật nói rằng ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là Đề Bà Đạt Đa chính là một vị thiện tri thức. Nhờ có ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai mới được ngày hôm nay, Như Lai mới mau tu hành đắc quả. Như vậy thì nhờ mà ông Đề Bà Đạt Đa đi theo phá, đi theo đòi nợ Đức Phật nè, nên Đức Phật đã trả hết cái nghiệp mình rồi, nên mau thành Phật. Nên cái nhìn cái người chống đối mình, nhìn cái người khảo đạo, nhìn cái người quan trái của mình như là một người giúp mình tu mau đắc đạo quý vị. Cái đó là cái nhìn của chư Phật, chư Bồ Tát á. Còn giờ mình nhìn chồng, nhìn con toàn là quan gia mà. Con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, phải không? Bây giờ á, đi học đạo rồi quý vị, mai mốt á mà ai có lợi đòi nợ mình á, mình vui vẻ mình cười mình trả cái là khỏe quá, bữa nay trả hết món nợ, phải không? Món nợ mấy ngàn năm mấy triệu kiếp, bữa nay về bị người ta chửi cái cười cái hỏi sao vậy, trả tiếp món nữa rồi, thấy không quý vị? Vừa về tới nhà 6 giờ sáng thôi, ở nhà đi tu đây 7 ngày, và 7 ngày không đúng hụi, mới 5 giờ sáng là kêu cửa cốc cốc cốc, 7 ngày chị Tám ơi chưa đóng hụi nha. Trời ơi, bận đi đạo tràng chùa Liên Hoa nhiều quá, 7 ngày chưa đóng hội, bây giờ 5 giờ sáng lại đòi. Nếu mà mình không biết Phật Pháp đó quý vị, 5 giờ sáng lại đòi cái sao? Nổi sân liền, hừng sáng mới lại đòi nợ là biết rồi đó quý vị, cả ngày xui luôn, xui dữ lắm. Quý vị không tin á, sáng đi ra ngoài chợ á, mua đồ, 6 giờ sáng mua đồ thôi á, bó rau muống này nhà nhiêu vậy chị hai? Bó rau muống này 20 ngàn, thôi 3 ngàn đi. Người ta kêu 20 ngàn mình trả 3 ngàn quý vị, lúc đó mình mới nghe được những cái câu mà nó không phải là câu trong chùa mình nghe quý vị. Trong chùa mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, lúc đó quý vị nghe súng mà bắn liên thanh á, bắn vèo vèo vèo né không kịp một cái, một là dính đạn liền á quý vị. Nên á, ở ngoài chợ đời mà nó phải là như vậy. Nên cái người ta nhìn những cái đó là xui là xẻo, phải không? Nhưng mà mình biết rồi, sáng sớm lại đòi nợ có nghĩa là nghiệp của mình tới rồi, phải không? Vì mình phải trả. Nên ngày hôm nay á, mình trả được một cái nợ á thì mình khỏe một, mà trả được hai cái nợ thì mình khỏe hai á quý vị. Như vậy thì cái tác nhân ở bên ngoài nó lại nó đòi mình trả càng nhiều thì càng bớt. Như vậy vào từ sáng đến chiều mà lại nó đòi hoài thì trả càng mau hết đó quý vị. Mà càng mau hết thì cái người này bay lên cái nó nhẹ hiệu à, không có gì mà nó lôi cuốn mình lại hết trơn á quý vị. Nên bởi vì khi mà mai mốt á mà mình đi ra ngoài hoặc á đi đâu á mà tu mà mình bị khảo, tu mà bị người ta chửi, bị người ta cười, bị người ta chê cái gì, mừng đi. Hỏi sao mừng, nợ sắp hết rồi đó, trả hổm rồi, trả dữ lắm rồi. Chứ nhầm khi có người trả hoài quý vị, mà nếu mà bữa nào không trả bữa đó buồn. Có cô này quý vị, cổ bị chồng đánh mà gọi là chồng đánh ghiền, người ta ghiền rượu nè, ghiền bài nè, ghiền xì ke nè, ghiền ma túy nè, ghiền đủ thứ, cà phê nè, thuốc lá nè, ghiền đủ hết trơn quý vị. Cô này ghiền chồng đánh, ông chồng bữa nào không đánh cô chịu không nổi quý vị, là há lụng vậy đó. Nên chồng ngày nào cũng cự lộn, hồi ông chồng lấy cây gượt đánh, đánh xong cổ cười quý vị. Qua bữa đó quý vị, sao từ sáng sớm tới chiều tối ông chồng cũng đi nhậu về quý vị, đi nhậu về á rồi á, từ sáng tới chiều không có nghe chồng đánh, không có nghe chồng chửi, không nghe chồng đánh quý vị. Đi vô lắc lắc lắc ông chồng cứng đơ, đi nhậu về nhậu rượu cồn à, quý vị, rồi nó nhiễm độc không hay, về nhà còn bắt thêm cái quạt gió nữa, bắt quạt gió mà nó đứng một chỗ nó không chịu quay á, bắn chỗ nè mà bị cảm nữa chứ, rồi nó lùa vô xào xào xào xào tới sáng lúc lắc không được quý vị. Qua mấy bữa sau cổ ngồi á, cổ buồn cổ khóc, thì lúc đó đó là chồng đem đi chôn rồi, cổ ngồi ở nhà buồn khóc. Ở nhà quý vị, người ta xung quanh người ta đi ngang người ta la, trời ơi cô này chung thủy với chồng quá ha, chồng chết ngồi khóc thảm thương này quá. Cổ là không có, hỏi vậy chứ sao tám khóc tám, là tại vì tôi nhớ ổng. Trời ơi, nhớ chồng ngon quá không phải, tôi nhớ ổng là tại vì mấy bữa nay tôi không có bị đòn, chứ tôi bị đòn tôi quen, tôi nhớ cái ổng đánh tôi thôi chứ không nhớ, không phải là nhớ ổng. Đánh ghét nó ghiền nên trả nợ ghét nó cũng ghiền nữa. Bởi vì mai mốt đó quý vị, là bây giờ người ta đòi nợ mình quen phải không, bây giờ mình vui vẻ mình cứ trả cái nợ đó quý vị, mà trả hết cái nợ rồi mau tu đắc quả, mau mau tu hành Phật lắm quý vị. Nhưng mà nếu cái người nào á quý vị mà không có cái công năng tu tập quý vị, người ta lại đòi nhiều quá trả không nổi, có nghĩa là mình không có sức mạnh. Ta đòi nợ là người ta đấm mình á, chứ không phải người ta đòi nợ người ta đỡ đỡ đỡ đỡ lên như cưng như trứng mỏng gì đâu. Đâu phải là người ta là người ta chửi mình, cái miệng là chửi mà cái tay nâng đỡ mình lên như trứng mỏng, đâu có đâu quý vị. Miệng chửi là tay tới liền thụi liền á, nó cứ như là chọt ngang không chọt nhọng á, nói cái quăng ra lưỡi câu liền. Như vậy á thì mình chịu đựng cái đó, muốn chịu đựng được thì mình phải gồng lên phải không, mình gồng lên người ta chịu đựng đấm nó không vô quý vị. Nếu không gồng lên thì mình cũng phải có uống thần dược gì mới được chứ, đâu phải là bình thường. Có cái vị này ở trên núi Ông á quý vị, kể lại rằng trên trển có cái ngôi chùa, ngày xưa có ngôi chùa, ông thầy lên trển trên chùa trển tu, đi xuống ở dưới này nè quý vị, là mua đồ trên núi á, cái con cóp lưu manh nó cản đường từ dưới núi lên lên núi, cản đường lấy đồ hết nè, lấy đồ xong bỏ, nó không đánh đập chứ, bỏ đi lên, mà ngày nào đi trốn đường nào nó cũng chặn đường chứ nhá. Như vậy thì 10 chiến mới vượt đường chiến, mới đem lương thực được lên trên chùa mà nuôi quý thầy chẩn ăn để mà tu hành quý vị. Như vậy thì bữa đó nó ông lên than với ông thầy ngồi trên trong cái hang núi á, tu chổng á, cái ông thầy là thôi bây giờ tôi chỉ cho ông cách nè, ông đi ông bẻ mấy cái lá cây gì đó, ông kêu đi bẻ hết, ông về ông nấu này mà nấu đúng 3 ngày 3 đêm, nhưng mà ông còn canh nha, đừng cho tắt lửa nha, để vậy cho tôi đi. Để ông nấu ngồi 3 ngày 3 đêm buồn ngủ gần chết, không dám ngủ luôn, canh cho đừng có tắt lửa quý vị. Nhưng mà đến cái ngày thứ 3 không tắt lửa, cái nó còn có chút xíu à, cái đi kêu ổng là bây giờ tới ngày thứ 3 rồi mà bây giờ là canh không có tắt lửa, ổng là vậy được rồi đó, còn chút thì đổ ra chén đi. Kêu đổ chén là uống giùm tôi đi, trời, nguyên cái chảo bự này mà nấu lại sắc còn có miếng này, uống vô. Như vậy quý vị, mỏng uống vô, uống vô uống vô một cái. À, cái ông uống vô một cái thì uống vô xong á, ông này quay qua ông đấm đấm trên cái của ông thầy mà uống cái thuốc hồi nãy đó, ông đấm quá trời luôn. Ông la sao đánh tôi, sao đánh tôi, sao đánh tôi. Ông ngưng lại hỏi tôi đánh ông có đau không, ông la không, sao đánh quá chừng luôn không thấy đau chứ. Uống thuốc nghề giỏ đâu gì, liền thuốc nghề giỏ uống vô rồi, ông la giờ ông đi xuống núi ông đi xin đồ ăn đi. Mấy ông kia có đón đường không, ông cứ cự lại giùm tôi một cái đi, có đánh đâu có đau đò đâu mà sợ. À, thấy không, ông uống vô thuốc này vỏ, cái thuốc gì dữ dội vậy đó. Bây giờ ông đi xuống núi cho nó mua đồ đem lên giữa chừng cả chừng 10 mấy lưu manh nó đón đường. À, nó dừng cổng ông làm bữa trước nghe mấy ông đón đường tôi nhịn nha, bữa nay hết nhịn rồi đó, mong muốn là bây giờ cản đường tôi hay là tránh ngang hay là cản đường. Các ông mấy ông kia là bữa nay là ông ăn gan hùm gan hổ hay gì mà ông dám nói vậy quý vị. Rồi ông nín thinh ông đi, 3-4 ông tệ lợi đánh 10 mấy ông tấp vô đánh quá trời đó, ông gồng lên đánh dội ra đánh hỏi thấy ông không đau đớn chứ quý vị. Rồi nó quỳ xuống nó lại ông dài đây nè, nó là ông này có thần thông, có thần thông đánh mới không đau chứ, là không có thần thông đánh nãy giờ chết rồi. Quý vị đánh bung mỏng té xuống té lên không sao chứ ha. Ổng là ông này có thần thông nó lại dài, xin ổng quy y luôn. Nó xin ổng quy y xong rồi lại bây giờ sư phụ từ đây xuống dưới, bữa nào mà sư phụ xuống là mua đồ chứ này nè, biểu mấy con đem lên luôn cho sư phụ khỏi quải lên luôn. Từ đó sao im re luôn quý vị. Tức là ổng có nội công chứ phải không? Tức là bây giờ đã luyện được nội công, mà mình luyện không được thì mình cũng phải uống cái gì vô cho nó có nội công chứ quý vị. Nhưng mà bây giờ người ta đánh, người ta đấm mình hoài quý vị, không đánh bằng tay bằng chân gì đâu, mà hàng ngày nè, ta đánh vô mình phải không? Ta đánh vô mình là người ta chửi mình đấy. Hàng ngày á, ta chọt lưỡi câu, ta móc bên này, ta móc bên nọ, hoặc là cái hoàn cảnh nó đưa tới, có con chồng nhậu, có con cháu trốn học chơi game online, có con dâu mê bài, rồi á, là con dâu thứ hai mê bài, con dâu thứ ba mê số, rồi có con rể út là khoái cá độ đá banh, quý vị. Nhà cửa ruộng đất gì bán hết trơn, gặp những cái trường hợp đó mình sao quý vị? Nếu mà mình không có nội công thâm hậu thì làm sao vượt qua được. Như vậy thì mình tu theo cái pháp môn niệm, mình tu theo pháp môn niệm Phật. Thế vậy thì muốn có cái nội công thâm hậu được như vậy thì mình lúc mà mình đi tu Phật thất này thì mình phải làm sao mà mình luyện được cái nội công thâm hậu đó quý vị. Như vậy thì bữa nay mới truyền cho một chút bí kíp về luyện nội công thâm hậu này. Ta đánh vô cái dội ra, đánh vô cái dội ra liền. À, quý vị, chúng ta chia sẻ nhau một cái đề tài nhỏ thôi, gọi là dụng công niệm Phật khi đi chùa. Mình mỗi lần á, mình niệm Phật mà không có dụng công. Có nghĩa niệm Phật là không có công lực, niệm Phật mà không có dụng công. Còn ở đây mình dụng, tất nhiên là chữ dùng, công là công lực để niệm Phật. Mà mình dùng công lực để niệm Phật thì có cái công năng liền. Quý vị, có người hiểu là dùng công lực niệm Phật là mình phải đứng tấn. Niệm Phật vừa niệm Phật phải gồng hai tay lên chùm xuống, đứng tấn mà niệm Phật thì nó mới có công lực chống lại những cái hoàn cảnh xung quanh quý vị. Không phải như vậy. Mà mình dụng công này là gọi là công phu niệm Phật đó quý vị. Dụng công này gọi là công phu tu tập niệm Phật khi mà mình đi đến chùa. Nên đối tượng nào mà đi đến chùa quý vị? Nó có nhiều đối tượng đi đến chùa lắm. Cái thứ nhất, người đến chùa để tu Bát Quan Trai hàng ngày. Cái thứ hai là người đến chùa để tu niệm Phật ngày, là tu an lạc ngày. Người đến chùa để tu Phật thất 7 ngày. Và người đến chùa để lễ bái. Đúng chưa? Lễ bái chư Phật. Và người đến chùa không phải lễ bái nữa quý vị. Người đến chùa để chơi, phải không? Còn có người đến chùa nữa, cái này cũng cực kỳ lắm, đến chùa làm công quả. Như vậy thì cái thứ nhất là đến chùa tu niệm Phật ngày, phải không? Đến chùa là tu Bát Quan Trai ngày đêm. Đến chùa tu Phật thất 7 ngày, ba đối tượng, phải không? Đối tượng thứ tư là đến chùa để chơi đây. Rồi đối tượng thứ năm đến chùa để lễ bái, chiêm bái Phật và lễ bái. Rồi cái dạng đến chùa chiêm bái Phật lễ bái này còn chia ra nhiều lắm. Rồi tới cái dạng cuối cùng là đến chùa làm công quả. Như vậy thì khi mà mình tu niệm Phật, mình dụng công tu niệm Phật như thế nào để được cái năng lực khi mà đi đến chùa giống hệt như hồi nãy mà uống vô một cái chén thuốc tự nhiên cái về nhà ta đánh cái là cũng như không mà đánh cái khỏi gồng chứ đánh cái dội ra ta lại dài luôn á, không quý vị? Như vậy thì nhờ vô chùa này nè, mình uống thang thuốc Phật ở trong chùa này nè quý vị, đó gọi là dụng công đó. Bây giờ mình á, trước hết đó mình nói cái người tu một ngày tu Bát Quan Trai và tu Phật thất giống nhau. Cái người này là cái đối tượng đi đến chùa để mà tu. Như vậy đi đến chùa tu á, mà có nhiều người á, quý vị đi đến chùa không có tu. Ấy hỏi sao kỳ vậy? Đến chùa mà không có tu, đi tu mà không tu, là sao mà gọi là đi tu mà không tu quý vị? Đi đến chùa vô ngồi trong đạo tràng này không quý vị? Người ta trên này người ta ngồi giảng pháp, ở dưới ngồi xù xì. Như vậy đâu có nghe pháp gì đâu. Như vậy đến chùa tu mà không tu. Thứ hai nữa là người ta đang công phu niệm Phật. Ở dưới ngó bên này, ngó bên kia, ngó bên nọ để coi người nào niệm Phật sai, người nào đi kinh hành sai, chút lên mét chủ trì chọt chơi cho vui chứ không chịu theo người ta. Rồi người thứ ba nữa, người ta đang tụng kinh quý vị, ở dưới ngồi bàn với nhau đề bàn số, bàn chuyện thị phi ở ngoài đời, đi tu mà không có tu. Rồi cái đó thôi sao, lúc mà giờ người ta chỉ tịnh 12 giờ trưa tới 1:30 quý vị, người ta chỉ tịnh cái bắt đầu mình đi lang thang, mình đi là vòng kiếm chuyện làm, hoặc là đi kiếm chuyện làm, mà chuyện này không phải kiếm chuyện làm công quả đâu quý vị, kiếm chuyện làm chuyện khác, đi kiếm gì ăn sốt ruột quá, đi kiếm gì để nói. Để ngồi chụm 5, chụm 3, chụm 7 đó. Lúc người ta chỉ định mình lẻn lẻn đi chụm 5, chụm 3 đi nói. Mà không phải nói tốt đâu, đi nói xấu người ta. Không có gì nói xấu chùa này nè, ông này chùa khác, ông kia là sao, nói toàn là chuyện thị phi ngoài đời không à. Như vậy á, cái dạng này đi đến chùa mà không tu. Mà không tu á, thì không có dụng công. Dụng công niệm Phật có nghĩa là mình dùng cái công sức của mình để mà mình niệm Phật cho có một cái đạo lực. Như vậy thì nếu ai tránh được những điều này ra là người đó lập tức có đạo lực trong vòng 7 ngày. Tại sao quý vị? Tại vì mỗi khi mà mở ra một cái Phật thất có chư thiên của các cái tầng trời xuống đây là các cái vị long thần hộ pháp họ gia hộ trên các cái tầng trời á. Ví dụ như trong kinh Phật Thiết Trai của Bát Quan Trai quý vị, vào 6 ngày thì có chư thiên xuống thế gian này ghi tội phước của những người tu Bát Quan Trai, tu Phật thất và tu niệm Phật an lạc ngày. Như vậy là 6 ngày trai và là ngày mùng 8 à, ngày mùng 8 và ngày 14 phải không? Và ngày 23 phải không? À, ngày mùng 1, ngày 30, ngày 15. Như vậy thì có 6 ngày để mà ngày trai đó. Thì 6 ngày này có chư thiên ở trên xuống ghi tội phước, ghi công phu tu tập của những người là tu Bát Quan Trai, tu niệm Phật ngày hay tu Phật, Phật thất 7 ngày. Như vậy thì quý vị thấy cái người nào mà người ta gia công đã đi vào trong chùa tu một ngày hoặc là tu 7 ngày, mà nếu muốn có công lực quý vị thì cái người này người ta tuân thủ vào những cái quy định trong chùa. Bây giờ ví dụ nha, nó có hai cái, một là giới, hai là luật. Giới là những cái gì mà Đức Phật chế ra, luật là những cái quy định. Nếu ai không phạm luật, tức là không phạm những cái quy định chung của người tu quý vị, người này lập tức tu trong vòng 7 ngày có đạo lực liền. Tại vì ở trong này là cái cảnh Phật, nên người người tu hành thì cái mà mình tiếp xúc với cái bên trần bên ngoài để gây ra tâm động loạn rất là ít, nên mình dễ dàng nhiếp tâm lắm quý vị. Mà mình không chịu nhiếp tâm, ở nhà mình đã nhiếp không được rồi, vô chùa này mà mình không chịu nhiếp tâm nữa thì làm sao có công có công lực. Nên khi đi vô chùa rồi, cái người nào mà tu thật tình quý vị, người ta bỏ hết, người ta không là để ý cái gì hết, ta chỉ nhiếp tâm vô trong câu niệm Phật A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Mình đang ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái có cô cặp bên hỏi hôm qua cô Đài Long An sổ số mấy nha, cái mình đó A Di Đà Phật tám bỏ lâu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cô kế bên là tám bỏ lâu rồi, tám cũng phải còn nhớ chứ. Hồi hôm thấy một thần tài râu dài vô trong nhà này, số mấy gì tám? Tám là đang tu Phật thất, thần tài vô nhà ai mà biết số mấy. Năm biết thì biết năm chín nhưng mà không có dám nói, nói ra là sợ mình bị khẩu nghiệp. À, phải không? Biết năm chín rồi nhưng mà tám dứt phát không nói. Có nghĩa là người ta hỏi những cái chuyện gì ngoài đời hay là cái gì thị phi ở ngoài đời, dứt phát à, quý vị chỉ chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật để nó kết thành khối, ở trong cái tư tưởng mình nó kết thành khối quý vị, thì tất cả là mình đi đứng nằm ngồi điều trì mật niệm như vậy thì tất cả thị phi ở ngoài đời nó không còn trói buộc mình nữa. Khi ở đó nó tăng trưởng cái đạo lực và cái phước của mình tăng lên. Trong tỳ ni lực tạng dạy, nếu ai tu theo hạnh người xuất gia trong vòng một ngày một đêm như vậy quý vị, bằng ở ngoài tu một năm. Như vậy thì quý vị giữ y chang như vậy, lên ăn cơm nè, nghe không quý vị, ăn nhỏ nhẹ, đừng có nói chuyện, nói chuyện cái trừ miếng công đức liền. Đó, đi vô chùa xả rác mất vệ sinh trừ miếng công đức liền. Vô chùa nói chuyện thị phi trừ miếng công đức liền quý vị. Như vậy thì mình muốn tròn đầy công đức đó, vô đây dứt phát tịnh khẩu, nên 3 ngày liền thượng tọa cho tịnh khẩu quý vị. 3 ngày tịnh khẩu vậy công đức cực kỳ luôn quý vị. Tuy là trong bụng nó xót ruột, nó sốn sang à, tại vì cái tánh của mình á là hay nói. Nếu mà cái nhu cầu nói mình không đáp ứng được cái gì khó chịu dữ lắm. Cái người nào mà nhu cầu nói á mà mình đáp ứng được, có nghĩa là mình không nói tịnh khẩu được mà trong tâm của mình rất là vui vẻ, rất là tĩnh lặng quý vị, người này công đức cực kỳ liền. Sợ về nhờ công đức đó mà làm ăn lên luôn không chừng nữa, ai biết được. Tại vì nào tới giờ mà nghiệp chướng nó bao vây mình, bây giờ nhờ công đức nó phá tan cái phiền não, phá tan cái nghiệp chướng trong tâm luôn. Như vậy thì khi mà mình đi đến chùa dụng công để niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng trì mật niệm mà không cần để ý gì cái chuyện ở ngoài đời hết quý vị. Như vậy thì mình tập tu hạnh người xuất gia trong vòng 7 ngày 7 đêm ở tại Phật thất đạo tràng này quý vị, bằng ở ngoài ta tu 7 năm. Bằng ngoài ta tu 7 năm. Như vậy thì mình tu 2 kỳ Phật thất bằng ta tu 14 năm. ba kỳ Phật thất bằng ta tu 21 năm. À, quý vị chỉ cần tu 4 kỳ Phật thất thôi bằng ta tu 28 năm, mà 8 kỳ Phật thất cái bằng ta tu 56 năm. Em ơi, 60 năm cuộc đời tu 8 kỳ Phật thất bằng ta liền. Quý vị thấy không? Nếu mình giữ được y chang vậy á, chỉ cần 8 kỳ Phật thất thôi quý vị, là bằng người ta tu ở ngoài cả một đời người. À, như vậy thì tại sao mà mình đi vô tới trong đạo tràng tu Phật thất mà mình không tu quý vị? Như vậy uổng lắm. Ở ngoài tu nguyên năm, ở trong này tu có ngày một mà bằng tu năm rồi. Nhưng mà tu nó phải đúng, phải dụng công niệm Phật. Có nghĩa là lấy công sức của mình để công phu niệm Phật, bỏ hết tất cả chuyện thị phi ở ngoài đời. Ăn cũng nhẹ nhẹ, đi cũng từ từ, nói không nói chuyện ngoài đời, nói chuyện đạo thôi. Nhưng mà nói chuyện trong đạo phải nói đúng lúc nữa mới có công đức. Đang ngồi nghe pháp mà ở dưới tụng kinh, đó quý vị. Đang ngồi nghe pháp ở dưới Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh tụng sợ nó quên, đó quý vị. Như vậy đâu có là chúng ta chú ý tới pháp. Lên tụng kinh, không tụng kinh, bàn nhà giáo pháp nhà Phật. Ví dụ như lên tụng kinh, cái hỏi ở dưới Đức Phật dạy 12 nhân duyên là gì vậy cô Tám? Cô Tám là đang tụng kinh không lo tụng này, 12 nhân duyên, 12 nhân duyên tội chết. Ý tôi nói pháp nha, tôi nói tới pháp à, chứ không phải tôi nói chuyện ngoài đời nha. Hôm qua ông thầy ông nói đó, cái gì nói chuyện ngoài đời bị tổn công đức, tổn phước. Bữa nay tôi nói pháp à, tôi hỏi chị 12 nhân duyên mà. Chứ đâu tôi đâu có nói chuyện ngoài đời. Như vậy thì quý vị thấy không? Lúc mà người ta làm gì, mình làm cái đó thì đúng, mà lúc ta làm cái gì mình không làm đó tức là mình sai. Tuy rằng nói pháp cũng trở thành phi pháp luôn, trở thành không phải luôn. Lúc người ta tụng kinh mình tụng kinh, chứ lúc người ta tụng kinh mình mắc gì nói pháp. Lúc mình nghe pháp, thính pháp thì mình tính pháp, chứ mắc gì mình phải tụng kinh, đúng không? Như vậy thì mình làm sai cái quy định, sai cái quy luật, cái đó là trở thành cái tội, đúng không quý vị? Cái tội gì? Tội làm động chúng. Tội làm động chúng, tội nặng nhất. Tại sao? Tại vì mình tu để cho tâm mình thanh tịnh. Mà đằng này á, mình tu mình không để cho tâm mình thanh tịnh quý vị, mà mình làm động loạn. Nên khi mình lên ăn cơm, mình để cái keng, cái quý vị thấy làm sao? Cả chúng ta nghe tiếng keng đó phải không? Mà nghe keng người ta giật mình không quý vị? Mình giật mình ít nè. Còn các loài quỷ thần á, quý vị, thần thức á, keng cái nhẹ cái nó hay liền quý vị. Nên rớt cái muỗng cái keng cái nó giật mình cái. Mình giật mình ít, cả các loài xung quanh giật mình nhiều. Bình thường á, thì các loài xung quanh ít lắm, mà các cái tỳ tu Phật thức á, hoặc tu niệm Phật ngài quý vị đầy hết chứ. Quỷ đầy hết, rồi các cái dạng thần thức á, mình quen gọi là ma đầy hết nhiều lắm. Nương vào trong đạo tràng niệm Phật. Tại khi đạo tràng niệm Phật là phước đức của đại chúng rất là lớn. Quý vị muốn theo dõi cái này nè, quý vị xem những cái của là Nguyễn Văn Nhã nói tới niệm Phật. Khi mà người đi lấy hài cốt á, người ta chú tâm, người ta đeo theo câu niệm Phật. Mà một mình niệm thì không có công lực lớn đâu quý vị, mà một tập thể niệm. Tập thể niệm á, thì là cái sức cộng hưởng chung của tất cả, gọi là phước của đại chúng. Phước đại chúng nó lớn gấp trăm, gấp ngàn lần phước của một người. Nên mình làm động tâm của đại chúng là tội gấp trăm, gấp ngàn lần quý vị. Nên khi đi đạo tràng, đi theo Phật thất quý vị, người ta không dám nhúc nhích. Nếu mà nhúc nhích động cái làm tâm của đại chúng động lên cái rồi, kể như là tu mình nó tu trả không nổi đâu. À, nên làm gì mình hết sức cẩn thận. Đang ngồi ăn cơm rớt xuống cái chén cái bóp bể rồi. Bữa đó thấy gỡ như tu, bữa đó gỡ như thua nguyên ngày đó. Cả đại chúng ta giật mình lên hết quý vị. Ta đang phăng phắc, người ta nằm ngủ giấc chưa là chỉ tịnh 12 giờ đến 1 rưỡi. Ở đây mình ngồi xù xì, đại chúng ta ngồi, ta bực bội, ta ngủ không được rồi. Tu kể như kỳ Phật thất đó, kể như đổ sông, đổ biển rồi. Quý vị thấy không? Làm gì mà động đại chúng, ban đêm cũng vậy đó. Đi tới đi lui làm gì hết sức rón rén, nhẹ nhàng mà không động đại. Nhất là mình nói chuyện âm thanh phát ra xù xì, ta nghe khó chịu lắm đó quý vị. Mà ta khó chịu ta bực, làm ta động tâm, mà ta động tâm mình tổn phước quý vị. Nên làm gì cũng làm nhỏ nhẹ. Nên ăn cơm đâu được khua chén khua đũa phải không? Nhắc ghế ra nè, nhắc ghế phải nhắc nhẹ nhẹ, từ từ để xuống từ từ, chứ không được làm rầm rầm rớp rớp, rầm rầm rớp rớp. Nếu cái người mới tu người ta vô không biết quý vị, mình nhắc nhở nha, để không tổn phước. Nên khi mình đi đạo tràng nhiều mà tại sao lại mình không có phước quý vị? Tại vì mình không có công phu tu tập, nghĩa là mình không có dụng công niệm Phật. Vì khi dụng công niệm Phật thì gọi là gì quý vị? Dụng công niệm Phật tất nhiên là luôn luôn lúc nào mình cũng trì mật niệm Phật, mà mình quan sát tất cả những cái thân khẩu ý của mình có kiểm soát, gọi là dụng công niệm Phật. niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có kiểm soát thân của mình, đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, trong cái tư thế đoan nghiêm của nhà Phật, không gây ra tiếng động. Vậy người đó đúng quý vị, mà giữ được 7 ngày như vậy quý vị ơi, phước báo liền. Nhưng mà lỡ mà có giận con giận cháu gì mà tắt hơi á quý vị, thì cũng phải lên cõi trời á quý vị. Cái phước báo lớn vậy đó, lên cõi trời ai ngày đêm thôi là phước đó, phước của cõi trời đó, chứ không phải phước bình thường đâu. Còn không giận con giận cháu mà chết đi trong câu niệm Phật thì về Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu về tới cõi trời đâu. Tại vì tâm đó mình là tâm để vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc. Còn cái dạng thứ hai nữa quý vị, là dạng đi đến chùa để chơi à. Đi chùa để chơi là gì? Thấy chùa vui vui lên đến chùa chơi á, lẹn lẹn trái cây ngoài Quan Âm của người ta thỉnh hoài, thỉnh lần hết nguyên dĩa mà. Có cô kia đi chùa để chơi, nhìn tới nhìn lui đó, nguyên cái trái cây cúng ngoài Quan Âm á, bỏ vô vỏ hết quý vị, đem ra ngoài về bảo vệ bắt chặn lại. Hỏi làm gì lấy trái cây ở chùa ra? Tôi thề nha, tôi thỉnh nè, chứ không phải ăn cắp nha. Hỏi sao thỉnh, có thỉnh ai không? Tôi quỳ trước bàn thờ Phật, xin Phật rồi. À, như vậy đó là thỉnh nguyên cái hai ba dĩa trái cây đem về là xin Phật rồi. Nhưng mà chùa này hỏi đố cô chứ ai là trụ trì? Là ông thầy trụ trì, thầy trụ trì. Sao không xin thầy trụ trì mà lại xin Phật? Phải không? Thầy chủ trì mới có quyền cho hay không cho. Chứ cái trái cây này mình cúng cho Phật, chứ đâu phải là trái cây này á là ông Phật xuống đây quản lý cho mình đâu, mà mình xin Phật. Như vậy thì ở đây thầy chủ trì quản lý thì phải xin thầy chủ trì. Ai không xin thầy chủ trì, không xin tăng chúng, tức là những người trong chùa, mà tự lấy đồ trong chùa, coi như tội ăn cắp. Mà ăn cắp đồ trong chùa quý vị ơi, không có người nào sanh lên trên, trên toàn là tọt lóc dưới không à. Trăm người như một, nên đồ ông chùa đừng ăn cắp, thấy gì tốt tốt quá mà muốn dữ lắm thì hỏi ông thầy, hỏi thầy, thầy cho con xin, không cần thầy chủ trì đâu, thầy nào có trách nhiệm thôi là được. Nên đi đến chùa chơi nhá, nhắc con cháu không có tu đi đến chùa đừng ăn cắp đồ ông chùa, đừng có quậy phá đồ ông chùa, đừng có nói động gây lớn tiếng để làm cho người ta động loạn tâm mình. Giữa trưa mấy thầy chỉ tịnh nè, vô nói chuyện dơi dơi dơi còn nghe điện thoại chứ, alo 88 số sổ này số mấy, nhiều lắm đó quý vị. Vô chùa á, tự nhiên vô chùa vậy đi vòng vòng vòng, móc móc điện thoại ra giờ nào móc à. Phòng quý thầy cặp bên đây là đang nghỉ trường hạ của người ta à, trường hạ của người ta nói à, alo alo, mà nói chuyện quăng quát quăng quát quăng quát cái gì động tâm hết. Quý thầy làm động cả khuôn viên chùa người ta vậy chứ, tổn phước quý vị. Đi chơi mà về nhà mang đóng nghiệp thôi, vậy vô chùa làm gì? Phải không? Chỉ vô chùa mình phải biết trọng người tu, phải biết xá chào, trọng trọng thị, lên lại Phật vậy ha đi. Chứ còn lên chùa mà vô là quậy ở trong chùa tưng bừng khói lửa, chẳng còn thỉnh trái cây người ta đem về mà không xin người ta nữa. Rồi quý vị ơi, đi chùa chi mất công lắm, đi vậy là tội dữ lắm. Đó là thứ hai, nghe không? Là cái dạng đi chùa đi chơi. Còn cái dạng thứ ba nữa quý vị, đi chùa lễ bái, có nghĩa là đi đến chùa mình lễ bái Phật. Nhưng mà cái dạng này đặc biệt chút quý vị, lễ bái với sờ tượng. Quý vị biết sờ tượng không? Tức nghe tượng Phật ta lại sờ cái vuốt, sờ cái vuốt, sờ cái vuốt, láng cỏn luôn quý vị. Bữa đó có cái vị này ở ngoài miền Bắc, vị giàu, vị nói là chùa Đậu ở Hà Tây, ở ngoài sau có một tượng Quan Âm linh dữ lắm. Nghe đồn vậy quý vị. Như vậy thì nói ai không thi đậu loại đó xin vuốt một cái lên mình thi đậu. Không quý vị, bữa đó chú á, vì cái chuyện gì đó không biết mà thấy kẹt lắm sợ không ra. Chú nghe người ta nói vậy lợi cũng vuốt quý vị, quỳ xuống lại xong vuốt một cái về được quý vị. Cái chú là không biết sao nữa, thấy này là bí mật lắm, không biết tự nhiên vuốt một cái về được à. Không quý vị, như vậy thì có cái nhiều người á đi đến chùa á, để chiêm bái lễ lại. Để chi quý vị? Để bộc bạch cái nỗi lòng mình với Đức Phật. Thường là lễ đó xin xỏ nhiều hơn cho. Cái người mà đi lễ bái chùa quý vị, xin xỏ nhiều hơn cho. Có nghĩa là cho, có nghĩa là cúng dường bố thí đó. Mà nhầm người không có cúng dường bố thí gì hết trơn quý vị. Lễ đó xin là xin đủ điều chứ. Quỳ xuống Quan Âm, quỳ xuống Đức Phật, nói con là thất tình, thất thế nè, bị giật hụi nè, bị cho dây bị giật nè, rồi nuôi con này con kia là bị là không có trúng mùa nè, phải không? Thả là 50.000 con sú, bữa nay kéo lên có con nào, phải không? Làm 20-30 công ra ruộng mà giờ là không đủ tiền để là cho phân bón, vân vân. nhiều chuyện lắm. Đó là đi để gì? Để bày tỏ với Đức Phật, để xin. Còn những người ốm đau bệnh tật nữa quý vị, đi trị hoài chuyện hết, bắt buộc vô chùa lại Phật. Thì tất cả những người đó để chúng muốn gửi cái xui lại cho chùa, phải không? Xui bao nhiêu gửi lại cho chùa hết mới vô, mới lấy cái mai cái cây động chùa quý vị cột lại, gút lại cái trước khi đi về, cột cái gút trời ơi, từ đầu đến cuối chúng ta gút quá trời trong chùa, mắc gút luôn á quý vị. Trong chùa mắc gút mà quý cô quý thầy không có bị mắc gút, còn mình gửi mắc gút mà mình về nhà mình bị mắc gút. Tại sao? Tại vì mình vô chùa cây cối của người ta tự nhiên cột thắt bị gút ở trong đó, phải không quý vị? Tại vì làm sao làm cho mất đi cái mỹ quan của cảnh chùa. Cái thứ hai nữa, thỉnh trái cây gọi là thỉnh lộc đó quý vị. À, lộc có gì đâu mà không thấy là ăn cắp đồ chùa mà nó thỉnh lộc. À, Tết 30 Tết đây cái cây tắc ôm chùa quý vị, trái ta đôm chân là tắc vàng vàng trái đôm chân á, nạnh người nào hai lộc mà không cần xin quý vị. Tới hai tới sáng á, ông chủ trì á, quý thầy ra nhìn cái một chọi lõi lá cái gì trái gì chọi lõi còn sườn không à, cây tắc người ta mua 2 triệu bạc sáng ra chọi lõi luôn, Phật tử thỉnh lộc hết rồi, không xin thầy nào chân thỉnh lộc, ăn cắp đồ chùa đem về nhà. Như vậy á, thì quý vị thấy không, mình vô chùa mình lễ bái mình phải biết bảo vệ cho cái nơi chùa người ta, và mình nếu có phước lành đó thì mình phải đem tiền đến cúng dường bố thí ở trong chùa, làm trong chùa thì mình cúng dường cúng tam bảo, vậy mới có phước chứ, đâu phải mình vô mình cầu mình vuốt được có phước đâu quý vị, đâu phải mình sang cái xui này cho Quan Âm lãnh hết đâu quý vị, tội Quan Âm phải không, cứ xui sao cứ vuốt cho Quan Âm lãnh. Như vậy thì không có phải mà chính mình cúng dường bố thí công đức lễ Phật, công đức cúng dường bố thí và công đức sám hối. Tại nào giờ quậy nhiều quá, giờ đi đến chùa quỳ trước Quan Tâm Bồ Tát, dạ con xin Quan Bồ Tát cho con sám hối, con không dám làm chuyện này nữa, phải không? Con không dám là nói dối người ta nữa, bữa trước con mua là một cái cọng dây nịt gì con ráp đầu ráp đuôi cái ha, con đóng cái mạc nước ngoài vô cái con lên dây nịt sản xuất tại Pháp, không thôi bán vốn vậy bán 500 ngàn cộng mua 20 ngàn bán 500 bán vốn quý vị có không? Như vậy là buôn bán mình dính hoài vậy quý vị. Bây giờ bữa nay mình vô chùa mình sám hối tội căn của mình đó thì thôi mình giữ lại thân khẩu ý thanh tịnh và lại tự nhiên có phước thì nó vượt qua hết tất cả các khác. Nên để người mà đi chiêm bái lễ bái chùa quý vị, cái thứ hai nữa là vấn đề thắp nhang quý vị, vô lễ bái mua nấm nhang thôi thỉnh đi chứ nhang, nghe nói mua trong chùa mình nghe nó mua cũng kỳ, thỉnh nhang rồi trả tiền, thỉnh nguyên bỏ, có nhiều đốt hết quý vị, sợ người ta đốt mình không mất phước mình, có nhiều đốt hết nè. Bàn trong chùa có 10 bàn thôi, đốt một bàn cầm cây lên tới chánh điện đó quý vị, còn lại đâu cỡ 150 cây nguyên cọc là cắm vô luôn cái. Ngay trên cái ngày lễ quý vị ơi, quý thầy nhạt mũi trơn à, khói bay mịt mù trời đất, ô nhiễm môi trường cẩm hết trơn đó, quý thầy hốt nhang, nội chỉ hốt nhang mà nhúng trong cái thùng không đó, nhúng còn không kịp nữa quý vị. Nên cái người mà đi lễ bái chùa làm gì đó, làm ô nhiễm ta, làm mắt ta là bị siêu chất là siêu hai khói á, bay vào lỗ mũi nó hít vô làm bị viêm son, đi chùa không có phước, tổn phước. Vậy thấy không? Như vậy thì đi chiêm bái lễ bái chùa phải tạo phước ra, là mình cách là cúng dường cho chùa, đừng lấy của chùa đem về, thắp một cây nhang là đủ quý vị, điếm nhiêu bàn điếm nhiêu cây thôi, còn nhiêu đó mình để lại cho người khác thắp, phước tăng lên liền quý vị thấy không? Không xả rác gì đâu, ăn bọc sinh tố thấy dài dài tùm lum ở trong chùa hết trơn, rồi phước không có, tội làm ô nhiễm môi trường chùa. Tại vì sao quý vị? Tại vì á là mình quét rác trong chùa thì là phước báo vô lượng mà. Có một bài kinh kệ đó nha, cần tảo già lâm địa thời thời phước huệ sanh, có nghĩa là quét rác chùa làm cho chùa sạch thôi mà thời thời phước với huệ sanh. Mà cái này mình xả rác kể như là thời thời phước huệ giảm, đang khôn tự nhiên ngu ngang hỏi sao xả rác chùa. Quý vị em thấy quả báo, nhân quả mà, quả báo biết gì quý vị, mai mốt mình ra là từ toilet lên tới trên quý vị, ai xả rác sao mình để lấy một miếng rác thôi mình để vô trong cái vỏ rác, để miếng rác mình dẹp điên cái quý vị, tự nhiên đi Phật tất 7 ngày về nhà thông minh ngang, hỏi sao vậy, làm sạch chùa. Quý vị thấy không, tự nhiên thông minh ngang. Rồi nếu mà cái đó nhỏ vậy, còn mấy cái lớn nữa người ta cúng dường tượng Phật nè, xây chùa nè, góp vô 10-20 ngàn, quý vị ơi, kiếp sau làm quyền quý hết, không có nghèo nghèo đây đâu. Kiếp sau mà đẹp hết á, tại vì cúng dường tượng Phật, đắp y Phật đó quý vị, trang hoàng tượng Phật, kiếp sau sanh ra cái mình nhìn cái y chang hoa hậu, quả báo. Nên người nào á biết cúng dường tam bảo, biết cảnh lễ Phật và tu theo hạnh nhịn nhục người ta đó, gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ lắm, mà 100 người đi tu hết 100 mà. Bây giờ sao đẹp không thi hoa hậu mà đi tu, thi hoa hậu thì cuối cùng cũng tàn, mà đi tu thì thành Phật. Phải không? Như vậy thì là cái quả báo của những người biết cúng dường bố thí, biết tu hành là như vậy. Nhưng mà còn dạng cuối cùng là dạng này, quý vị gắt nhất là dạng này, gọi là đi chùa làm công quả. Quý vị thấy cái người đi chùa làm công quả chứ, tất nhiên là chùa làm gì mình sẵn tay vô làm liền quý vị. Làm từ ngoài trước, làm ra từ ngoài sau. Nếu mà làm công quả mà có mấy cái trong chùa, ví dụ như là mình tu Phật thất đây, cơm đâu ăn, phải nhờ công quả nấu không? Phải không quý vị? Ha, mình tu Phật thất đây, bao nhiêu điều là nhờ công quả. Từ ở trên dài xuống mình chỉ dụng công mình tu hành thôi, nhờ công quả đó quý vị. Nên làm công quả trong chùa phước báo cực kỳ. Ở Hoằng Pháp á, chỉ có khoảng hơn 3.000 em tu thôi, mà có 500 người làm công quả quý vị. Có nghĩa là làm số lượng rất là đông, phải không? Nên công quả làm phước dữ lắm quý vị, trong chùa đó, để làm mà cho người ta tu hành từ làm ngoài trước lên tới ngoài sau luôn. Vì công quả là gì? Công quả có nghĩa là không phải dành cho người làm công quả không đâu, mà mình đi tu Phật thất nè, mình lấy các cái điểm xuống mình lót công quả. Tức là công quả mình làm cái gì cho chùa, đem công mình làm gì cho trong chùa, gọi là công quả hết. Chứ không phải rửa chén là công quả, không phải là lau tượng Phật là công quả, không phải là quét sân là công quả. Tất cả những cái điều gì mình đi đến chùa đem công mình để phục vụ cho người khác đều là công quả hết đó. Người làm công quả họ có phước của công quả, cái người tu có phước của tu. Nếu người tu làm công quả hai phước, quý vị thấy không? Nếu người tu làm công quả luôn cả hai phước. Nên có cô này đi đạo tràng, sao mà giữa trưa đó người ta quả đường xong, đi kinh hành xong quý vị, cổ lẻn lẻn lẻn xuống mà sao rửa chén. Cái tới giờ tu có lên tu, tới giờ nghỉ giải lao á, cậu đi cậu lộm rác. Quý vị hỏi là sao cô mà đi tu mà cô còn xuống rửa chén? Là nói nhỏ nhỏ, thầy ở nhà con giờ nó lộn xộn quá trời luôn á, nghiệp chướng tới quá trời, con vô đây con kiếm thêm chút phước á, phước tu rồi cũng kiếm phước làm con quả thêm nữa. Thầy đừng nói, ông sợ ông thầy ông la. Là ông thầy không có la đâu, cô cứ làm đi, kiếm phước bòn mà bòn, mót phước mà mót như mót lúa vậy đó, mót từng chút á quý vị. Nên cái người nào á ta biết tu mà biết là dụng công để niệm Phật á, là bắt đầu người ta vừa tu mà người ta vừa làm công quả. Mình không khuyến khích mấy người đi tu đây làm công quả, mà khuyến khích những người làm công quả trong chùa, tự trong nhà bếp, tự phòng phát hành, rồi cho luôn chánh điện, lao chánh điện, quét sân chùa, rồi xây dựng quý vị. Ví dụ chùa xây dựng nè, trộn hồ làm công quả quá trời luôn, một tập thể làm công quả quý vị. Nếu cái người làm công quả có tu cái nữa là được hai phước, mà quý vị vô đây tu không chỉ có một thôi phải không, còn vừa làm công quả vừa tu nữa hai phước. Vì vừa làm công quả vừa tu là sao quý vị? Mình ở đây tu niệm Phật phải không? Vì làm công quả là phải niệm Phật, nhưng mà mình không thấy như vậy. Làm công quả hồi khích nhau chửi lộn, kích nhau hồi giận, kích nhau chọt nhau à, quý vị thấy không? Như vậy là làm công quả, phước công quả được một, chọt người ta cái trừ còn không, chọt cái nữa âm luôn, đi chùa tổn phước, quý vị thấy không? Như vậy á, thì thường là những người làm công quả nếu mà biết dụng công niệm Phật trong làm công quả thì phước báo cực kỳ, hai phước chồng lên nhau liền. Bây giờ đang lặt rau ở ngoài nè, đang lặt rau muống nè quý vị, lặt rau cái Nam Mô A Di Đà Phật 1+, Nam Mô A Di Phật 2+, vì vừa phước của làm công quả vừa được công đức của niệm Phật, đó mới gọi là dụng công niệm Phật quý vị. Lửa thóc có lúa, thóc gạo để mà nấu cho người ta ăn quý vị, để người ta ăn thóc vô già già ăn thóc vô sao được. Lựa ra lựa hộp, một hộp thóc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, do gạo gì một cái do gạo Nam Mô A Di Đà Phật, do Nam Mô A Di Đà Phật do, chứ đừng có do mà vừa tám nói chuyện sớm, trời ông thầy sớm trên, ông thầy ông đây, ông thầy kia, cô kia sớm dưới này nọ quý vị. Vừa công quả được phước của do gạo mà ở đây nói xấu người ta. Phước do gạo có 3, nói xấu tội 10, trừ cấn lợi thiếu 7, đi khỏi chùa nợ 7. Quý vị tổn phước 7 phần, thấy không? Cái người làm công quả thì phước rất là nhiều, nhưng mà làm công quả nếu mà dụng công niệm Phật trong làm công quả, quý vị, ai mà làm công quả tịnh được khẩu nghiệp, người này phước báo cực kỳ. Ví dụ tịnh khẩu nghiệp mà do cơm, người ngồi kế bên là tôi thấy cái ông kia làm công quả, thấy ông không được à, ta không được kệ người ta, còn mình tu đi, A-di-đà-phật. Rồi ở đây do gạo đây niệm Phật A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, quý vị, người này phước hơn quý vị tu đây. Phước hơn, tại vì á, người ta vừa tu mà người ta vừa làm công quả nữa. Hai cái mà đa phần những người làm công quả không hiểu điều này, quý vị, vô quan sát tới quan sát lui á, quý vị, chọt nhau á, kình nhau, chống nhau, không có thống nhất với nhau. Tại vì những cái người này nhiều cha nhiều mẹ, phải không, nhiều nơi tụ tập về, nhiều cái tánh tình khác nhau, nên khi mà đi đến nơi này không có thống nhất, không có nhất quán và không có phục tùng ai cả, quý vị, được không được thôi, được chùa này làm, không được chùa này thì đi chùa khác làm, chứ mắc cái gì. Cái tâm lý đó mà khi mà mình vô làm mà mình bị tổn phước nhiều hơn là phước. Nên khi vô chùa, nếu mà làm giúp gì chùa, đừng giận, đừng hờn, đừng quán trách ai hết, quý vị, thì người này phước báo cực kỳ. Mà nếu mà cái người mà đi tu Phật thất như thế này mà phát tâm làm công quả nữa, quý vị, phước chồng lên thêm. Vậy phát tâm làm công quả là phát tâm làm sao, quý vị? Ví dụ mình đi tu nè, cái gì làm được cho chùa mình làm, đúng theo giờ quy định thôi, cái gì mình làm được mình làm. Ví dụ chải tọa cụ mình cũng làm được, lau nhà mình cũng làm được, ở đâu không ai văn mùng mình đi văn mùng. Có nhiều người là nảnh ai văn mùng nấy văn, mà cái mùng cái ngủ chừng 60 người vậy đó, vậy thì nảnh ai nấy văn sao được, phải không quý vị? Thì cũng phải có người đứng ra văn mùng. Có người là đứng ra, dụ ngoài giờ người ta đi chơi, mình xuống dưới toilet mình dội cầu, mình kỳ cọ kiếm chút phước, quý vị, phước báo lớn lắm. Những cái nào mà người ta khó làm mà mình làm được thì phước báo nó càng tăng lên nữa. Nên cái người mà biết dụng công niệm Phật thì luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng nhớ đến câu niệm Phật, ở trong chùa, đi chùa, mà không nhớ đến bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài, đừng cho tâm nào nhảy vô hết đó. Nếu ai mà niệm Phật mà không có cho tâm nào nhảy vô, quý vị, cái đó là niệm Phật dán tâm lên một đối tượng. Mà ai niệm Phật dán tâm lên một đối tượng thì người này niệm Phật như vậy gọi là niệm Phật đi đến thiền định. Mà đi đến thiền định là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà ai đi đến niệm Phật tĩnh lặng của nội tâm, quý vị, 10 người tu 10 người đắc. Có nghĩa là niệm Phật dụng công đi đến tĩnh lặng của nội tâm thì đến dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn. Có cô Phật tử, cái cổ tu cũng rất là bình thường như thế này đâu, quý vị, rất là bình thường như là bao nhiêu người chúng ta tu hành thôi. Nhưng mà cái nghiệp kiếp trước cổ nghiệp gì không biết nữa, nhưng mà trước khi mà chết 3 tháng, quý vị, cái bệnh nó hành, bệnh ung thư nó hành lên dữ dội, cũng đau mà đau đớn lắm. Ai có bệnh ung thư rồi biết, bệnh ung thư không bao giờ mê và rất là đau đớn, nó hành đó. Thường bệnh ung thư có cái tâm linh. Có tâm linh là sao? Mình đã từng ân oán gì với cái tâm linh đó đó, quý vị, mà nó không cởi trói được, nó đi theo nó báo. Mình coi vậy chứ nhiều cái đi theo báo lắm. Hồi nhỏ tới lớn là mình sát sanh nè, thân đựng chứa biết bao tội xấu mà bước chân đi theo dấu đường đời mà. Nên cái mình bao nhiêu cái mà mình làm nghiệp chướng, ví dụ như mình chặt con cá đi, đập đầu con cá, vì con cá nó có quán mình không? Nó có muốn sống không? Nó muốn sống không? Nó theo mình. Cắt cổ con gà, gà theo mình. Cắt cổ con vịt, vịt nó theo mình. Mấy cái nhỏ nó theo mình biết bao lâu, mà đâu phải đời này không đâu, nhiều đời nhiều kiếp chồng đây. Nên bây giờ tự nhiên á, quý vị, ngồi đứng lên chống mặt xây sẫm mặt mày, phải không? Rồi á, đau khớp đây, đau khớp kia, đau cái bụng, đau đầu lên máu, tiểu đường tùm lum ra chứ. Trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà sao bây giờ con bệnh dữ gì, nhỏ lớn con nhớ con nhân đức được không, đâu có làm gì đâu. Không có làm gì đâu mà nhỏ tới lớn á, ăn chay được mấy ngày, dạ con ăn chay 1 tháng được 2 ngày. Vậy 28 ngày kia cắt được mấy con, là nhiều con lắm rồi, không có làm gì đâu. Mà bây giờ nó lại gom gom tích lũy nghiệp mà, gom gom tới giờ biết bao nhiêu, phải không? Cái bụng mình là cái vị tỳ, quý vị. Nên cái người tu á là thường ta quay lại ta ăn chay để cắt những cái ân oán ngày xưa. Nên cô này á, cổ bị bệnh ung thư 3 tháng trước khi mất á, hành cổ dữ dội lắm. Tất nhiên là thời si quỷ lộng mà, quý vị, thời si quỷ lộng. Mình bình thường không sao hết á, nhưng mà thời mình si xuống rồi, quý vị, nó theo, nó báo cái này báo cái kia, lặt vặt, nhà sập bìm bìm leo liền, nó báo lên rồi đó, coi cổ là không có niệm Phật được. Cái trước khi chết nó 3 ngày ban hộ niệm, mới lại là hộ niệm cho cổ. Khi ba hộ niệm lời hộ niệm là cô Bảy, cô niệm Phật cô Bảy, tôi là đau quá niệm được, thôi niệm giùm tôi luôn đi, tôi niệm được. Niệm không được quý vị, nhưng mà cô này có cái phước báo của tu hành nó tích lũy. Tới trước khi chết chỉ có 15 phút thôi, cổ tự nhiên cổ tỉnh ra. Và cổ nói là thân thể cổ giờ hết đau, cổ mừng quá tính đâu hết bệnh, không phải đâu, hồi dương gần chết rồi đó. À, như vậy đó, thì trước khi chết 15 phút, cổ quay lại cổ niệm Phật. Cổ niệm Phật nó nhất tâm quý vị, và ban hộ niệm niệm dơ dơ lên, và cổ niệm Phật nhất tâm, niệm Phật xong mà cổ ra đi. Khi mà cổ ra đi quý vị, vào buổi tối, thì ở bên ngoài người ta chạy xe ngang, người ta thấy nguyên cái nhà cổ sáng rực ở trên nè. Người ta chạy vô, người ta dậy vô, người ta hỏi sao nhà tự nhiên sáng rực trên hư không vậy. Là không biết cô này mới chết rồi đâu biết. Nên cái người mà chúng trưởng mà hộ niệm mới quỳ xuống, là cô này nếu mà cổ đắc đạo thật, cổ được tên là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thật, thì cho một cái hiện tướng gì, cho lấy niềm tin, tự nhiên cái nhìn cái người mất quý vị, cười ngay. Cái miệng cười cái và cái mùi thơm sực nức từ đó bay tỏa ra khắp cả văn phòng hết, và cộng với cái ánh sáng nữa. À, quý vị thấy không, thân thể mềm rất là tốt. Mà người này tu hành rất là bình thường như là chúng ta đây quý vị. Nhưng mà hỏi lại những cái người mà đi tu chung với cô này, hỏi là cái hạnh tu cổ như thế nào, cổ có dụng công niệm Phật không? Mấy người nói là có. Trong hàng ngày cổ tu hành rất là tinh chuyên, đi vô trong đạo tràng không bao giờ nói chuyện tạp, không bao giờ là dành chỗ với người ta, không bao giờ cãi lộn, không bao giờ cự nữ gì ai, tu rất là hiền, ngồi đại, ai tống ngồi đâu tống mà chứ không có dành chỗ, ai muốn làm gì làm, mà giống hình như trái banh, ai muốn đá sao đá, ta tính đâu cổ khờ quý vị, mà cuối cùng là cổ lại là nhiếp tâm được quý vị. Tuy là nhiều đời nhiều kiếp, quan gia nghiệp chướng tới nó đã đòi mấy tháng trời đau đớn để trả lần cuối cùng, nhưng mà trước lúc chết 15 phút là phải không đau đớn nữa, và niệm Phật tới ra đi có hiện tướng lành luôn. Như vậy thì tu rất là bình thường trong một đời, nhưng mà cuối cùng là lại đạt được kết quả. Như vậy thì rất là nhiều người tu niệm Phật đạt được kết quả y như vậy, nếu mà chúng ta có dụng công niệm Phật. Vì dụng công niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cái câu niệm Phật hết, mà không nhớ đến tất cả những cái khác. Nếu chúng ta đi vô trong chùa thì chỉ nghĩ niệm Phật thôi, ai kêu nhớ tới cái gì đó, chúng ta không nhớ tới cái đó nữa. Cứ trì tâm niệm Phật, trì tâm niệm Phật, cầm sao chuỗi tới nè. Ai chửi mình Nam Mô Di Đà Phật, ai mắng Nam Mô Di Đà Phật, ai chê ngu dạ ngu Nam Mô Di Đà Phật, ai chửi ai nói sao mà xấu quá nhờ, thôi xấu chịu xấu Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy thì mình mới nhất tâm bất loạn được. Nhất tâm chỉ có một tâm thôi à, chúng ta chê xấu cái nhảy lên cái tâm buồn bực, tâm sân si vô rồi, thì lúc đó đâu còn tâm niệm Phật nữa, mà là tâm sân nó nổi lên phải không? Như vậy thì cái tâm Phật nó mất phải không? Chỉ niệm Phật mà luôn luôn lúc nào với cái tâm Phật từ bi khoan dung độ lượng, không chấp cố ai hết, thì cái người này niệm Phật, cái đó tôi gọi là dụng công niệm Phật vậy. Luôn luôn lúc nào cũng lấy cái tâm niệm Phật của mình đem lên để mà niệm Phật hết, còn tất cả các cái đời phải trả lại cho đời. Tại vì nếu mà chúng ta không trả lại cho đời á quý vị, khắc thêm nghiệp lực nhiều đời nhiều kiếp tới nữa mà không bao giờ cởi ra được, không bao giờ cởi ra trói buộc được. Nên nó có một cái nguyên lý như thế này: cái gì nặng thì nó chìm xuống, còn cái gì nhẹ thì nó nổi lên. Như vậy thì trước khi mà chúng ta vĩnh viễn bỏ thân này lại thế gian, quý vị, đùm mình đây đeo một cái giận ông xóm trên, đình đeo đây giận bà xóm dưới, đùm cái đeo một cái buồn con buồn cháu, tùm lum la chuyện, nó nặng nề nó chìm mình xuống, thì làm sao mà mình lên được quý vị? Nên bây giờ mình cắt hết cái đó. Thì cái quá trình mà cắt những cái tâm mà giận hờn sân si, tâm ganh ghét đố kỵ này, ta gọi là dụng công trong lúc niệm Phật. Nên ta chửi gì chửi Nam Mô Di Đà Phật, mà nếu mình chửi mình nhịn nhục được thì ta gọi là dụng công. Còn nếu mà ta chửi mà mình không nhịn nhục được thì người đó dụng niệm Phật mà không có dụng công. Như vậy thì khi vào ở trong cổng chùa mà mình tu 7 ngày, nếu mình nhẫn nhịn được qua hết tất cả cái đó trong vòng 7 ngày thì cái người này được một cái đạo lực. Mà khi được đạo lực rồi đi về ở nhà quý vị, nếu người ai làm gì làm mình dễ dàng nhịn nhục mình vượt qua lắm. Vì người này có đạo lực, giống hệt như uống một cái thang thuốc hồi nãy mà bị người ta đấm sao thì đấm đó quý vị. Nên mai mốt mà bây giờ ở giờ đạo tràng này rồi, mình đi về đến nhà, phải không? Gặp ông chồng nói cấn một câu, mỗi lần á thì mình giận á, mình sân si lên, mặt mình hung hổ lên. Cái khi mà về ông nói cấn một câu, nói anh ơi anh, em mới uống một thang thuốc nghề giỏ rồi nha anh, Để tức là có dụng câu niệm Phật đó nha. Đánh đánh không có đau, đánh đánh không có nhầm gì đâu nha. Bữa nay là hiện tướng Quan Âm về nhà nha. Mỗi lần về nhà mà vừa nói câu cái mặt mày mình nó đỏ bừng lên, mắt mình xích ngược lên đó, lòng mình sổ nguyên lao phan rồi. Bây giờ dầu nói 10 câu đi nữa, mới uống thang thuốc nghề giỏ về nè, tức là mình đã có dụng công niệm Phật ở trong chùa rồi quý vị, được cái công đức. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và xin chúc đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ là mình dụng công niệm Phật khi đến chùa. Nếu ai muốn xuất sắc nữa thì dụng công niệm Phật lúc không đi đến chùa. Có nghĩa là tu luôn luôn lúc nào cũng tu quý vị, thì người này càng xuất sắc hơn nữa. Như vậy thì người nào luôn luôn lúc nào cũng tu được chư Phật, chư Thiên và chư Bồ Tát lúc nào cũng gia hộ hết. Nên người đó đi đến đâu cũng được người ta yêu, người ta quý. Đâu quý vị cứ thử chút đi, lần chuỗi niệm Phật dụng công đi. À, như vậy đi đến đâu cũng được người ta thương, người ta yêu, người ta triều, người ta mến chứ. Mà mình quên câu niệm Phật, ma nó nhảy vô một cái quý vị, mình đi đến đâu gặp người ta, cái người ta hết hồn hết vía gặp mặt mình. Còn mình niệm Phật, người ta gặp mình cái tự nhiên người ta thấy yêu, người ta thấy vui á, liền quý vị. Nên quý vị tập đi, tự nhiên lé hào quang lên nè. Đến mức độ nào đó nó tự mình nó thâm nhập vào trong pháp giới thì hào quang người ta nổi lên cái á, thì lúc đó quý vị khỏi cần ban hộ niệm, tắt hơi cái tự mình đi rét cái về luôn à. Nhưng mà người nào tu á, mà dụng công chưa có tốt á, thì cũng phải mời ban hộ niệm về nha, đưa rước tiếp chứ không thôi á, không có ban hộ niệm cái mình nghiệp cũ nó đến mà mình không có chống lại nó được thì trong sáu nẻo luân hồi mà tâm của mình tưởng về đâu á, thì mình đi đó à. Nhất là tưởng về vàng á, thường thường hay làm cất vàng, ví dụ như có cái vàng ô phải không, chưa có chia cho đứa nào hết cái tự nhiên chết cái gì, cái quay về thành cái con giữ cái vàng đó. Nên ai đi đến nhà cái nó kêu nè quý vị, đố quý vị con này con gì, nó kêu là cất cất cất dấu dấu dấu, đố quý vị kêu con gì, con gì vậy hả? À đúng rồi, cho chồng pháo tay. Như vậy là tâm của mình tưởng gì thì cái nghiệp của mình nó sẽ thắt mình về làm con đó thôi à. Nên mình muốn thoát khỏi con đó thì tâm đừng có tưởng gì. Tất cả các của cải của ta bà là phù du, là ảo ảnh à, quý vị. Nên có câu rằng bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. A Di Đà Phật. Và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và nhân cái kỳ Phật thất lần thứ 47. Như vậy là thấy đạo tràng của chúng ta tu đến ngày thứ 6 rồi, ngày mai là ngày thứ 7 mà ai ai cũng nhá hào quang lé lé lên công đức nhiều lắm. Nếu giữ trạng thái này về nhà quý vị thì xuất sắc quý vị, từ chư thiên còn phải kính nể mình nữa đó, nếu mình tu được như vậy hoài quý vị. Trước khi kết thúc thì xin hỏi quý vị Phật tử một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà chứ. Câu hỏi thứ nhất á, là ai cho biết đề tài hôm nay chúng ta chia sẻ là đề tài gì? Rồi cảm ơn cho anh chàng pháo tay. À, dụng công niệm Phật khi đến chùa. Như vậy thì có người đi đến chùa mà không có dụng công gì hết, tức là không có tu. Còn người nào đi đến chùa mà dụng công để tu, mà tu theo niệm Phật thì người ta gọi là dụng công niệm Phật. Vì vậy thì ai biết được có mấy loại người đi đến chùa mà theo chúng tôi kể nãy đó. Hồi nãy đó ai kể được 5 loại người trở lên thì được tặng quà. Thứ nhất là đơn tu ai lại ngày, thứ hai là tu bắt trang ngày, thứ ba là tu hoàng thất, thứ tư là đến chùa để chiêm ngưỡng Phật, thứ năm là đi chơi, thứ sáu đi gần quả. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết được đi đến chùa làm công quả là như thế nào mà ta gọi đi đến chùa làm công quả? Dạ Phật, có làm công quả đi đến chùa là mình phải lấy công đức của mình để làm gì trong chùa và giúp xây dựng cho chùa. À, lấy công sức của mình để giúp đỡ cho chùa và là xây dựng cho chùa bằng công sức của mình, phải không? Đúng luôn, cho anh chàng pháo tay. Còn ví dụ ai ví dụ được đi đến chùa nói làm công quả mà không phải làm công quả, ai ví dụ được? Nói thì đúng mà chất quá cái câu hỏi à. Câu hỏi mình nói là ví dụ như mình nói là tôi đi đến chùa làm công quả nè, nhưng thực tế không có làm quả gì hết á. Như vậy thì ai ví dụ trường hợp nào là như vậy? Không quý vị? Làm việc rất tiết cho chùa, làm công quả cho chùa. Thì thấy cái cô là vô biết là những cái cô đi chùa mà quét chùa cái Phật, rồi nghe nói chuyên trí tâm niệm Phật, như quét nhạc cho chùa, nhưng mà công quả chùa. Như thế thì làm cho chùa quét nhạc cho chùa luôn. Nếu mấy cô ra mà nó cao thì tiết. Rồi cho chàng pháo tay cũng được tượng cái đĩa với sâu chuỗi, chưa đáp ứng được nhu cầu, ai biết rồi cô dưới đó, cô đó. A Di Đà Phật cho chàng pháo tay. Cũng ấy luôn, thôi giờ hỏi câu hỏi khác ra cho nó dễ hơn chút đi. Ông quý vị Phật tử, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Phật đại biết tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn ngũ giới nghĩa là năm điều để trong Phật sẽ chế ra cho người Phật tử. Rồi cho anh chàng pháo tay. Chỉ ai kể được năm cái giới cấm mà Phật chế ra cho người Phật tử tại gia, giơ tay lên. Ai kể được năm cái giới cấm? Xin mời cô. Rồi. Thưa thầy, năm giới cấm là thứ nhất là không được sát sanh. Thứ hai, không được trộm cắp. Thứ ba, không được dâm dục. Thứ tư, không được uống rượu. Thứ năm, không được uống rượu. Nói đúng bốn giới, sai giới cho chàng hóa tay. Ai biết sai giới nào chỉnh lợi giới đó cái được tặng phần quà. Đúng rồi, nói sai giới thứ ba. Giới thứ ba là giới tà dâm mà cổ nói giới dâm dục. Giới dâm dục là giới của bác quan trai, chứ không phải là giới của ngũ giới cấm người Phật tử tại gia. Rồi, cho chàng hóa tay. Rồi, xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử thật là an lạc trong mấy kỳ tu Phật thất. Cỏ cây hoa lá thắm tươi, tha thiết bao người quy y về Tam Bảo dưới chân Phật Đà. Nghe tiếng niệm, hết ưu phiền, tiếng Di Đà Bồ Đề đông hoa. Tiếng Di Đà ghi diệu thanh thoát, lắng lòng ta bao nỗi phong ba. Về thôi, ngày đêm tính giác nghe ngài, xa chữ Di Đà nói gương ngài đi xa. Điều ta tâm hướng thiện ý vô phiền như